nhìn rất có thích ý hai người, vốn không muốn chen miệng Sengoku, nghe được Gia Dơ nói câu nói sau cùng lúc, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, bởi vì này đối với, đúng, Sengoku xem ra, cái này đã bắt đầu khiêu khích bọn họ thế giới chính phủ. Bất quá vì tránh miễn không cần thiết tổn thương, Sengoku không khỏi bắt đầu nhắc nhở thoáng cái Gia Dơ. Chỉ cần các ngươi Gia Dơ băng hải tặc giải tán, hơn nữa vĩnh cửu không nữa bước vào gian lai, như vậy chúng ta lập tức. Nhưng tiếc là, còn không chờ Sengoku nói hết lời, liền bị Gia Dơ vô tình cắt đứt. Sengoku, có lẽ chuyện này với các ngươi mà nói, chúng ta là đang động dung cái thế giới này, nhưng là cái này đối với ta mà nói, chính là chúng ta còn sống ý nghĩa, cho nên hôm nay không quản các ngươi cấp cho ta bao lớn áp lực, ta Gia Dơ bước chân tuyệt không lại ở chỗ này dừng lại. Gia Dơ bỗng nhiên dừng lại, nhãn thần híp lại, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, cởi mở cười nói. Bởi vì ta nhưng là hải tặc vương a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, dị tượng đột biến. Sengoku, có lẽ chuyện này với các ngươi mà nói, chúng ta là đang động dung cái thế giới này, nhưng là cái này đối với ta mà nói, chính là chúng ta còn sống ý nghĩa, cho nên hôm nay không quản các ngươi cấp cho ta bao lớn áp lực, ta Gia Dơ bước chân tuyệt không lại ở chỗ này dừng lại. Gia Dơ bỗng nhiên dừng lại, nhãn thần híp lại, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, cởi mở cười nói. Bởi vì ta nhưng là hải tặc vương a. Giờ khắc này, uy nghiêm mà Haki thanh âm tại toàn bộ ngày bầu trời vang lên, khiến cho chung quanh yên lặng như tờ, không có một người nói chuyện, vô luận là Sở Hàn bọn họ vẫn là hải quân đều lặng lặng nhìn đạo kia dày rộng bóng lưng cao lớn, trong mắt đều không khỏi xuất hiện vẻ tôn kính, cái này là đối với một vị vương tôn kính. Cho dù đối mặt thiên quân vạn mã, vẫn lâm nguy không loạn, chuyện trò vui vẻ thật chính vương. Bất quá, Gia Dơ đã như vậy có niềm tin nói chuyện, nói rõ hắn rất tự tin đến tin tưởng chính mình có ở đây không tổn thương một nhân tình huống hạ, cũng có thể mang theo chúng ta có thể chạy đi. Thu hồi trong mắt vẻ sùng kính, Sở Hàn khẽ nhíu mày nhìn thuyền trên đầu Gia Dơ kia Haki bóng lưng, trong lòng bách chuyển thiên hồi, sờ cảm một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Suy tư nói, bất quá, khiến cho ta hiếu kỳ là, Gia Dơ tự tin như vậy sức lực rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là cái kia? Cùng lúc đó, bên kia, vậy thì đánh đi. Nghe trả lời, Sengoku biểu tình lạnh lẽo, nâng lên một cái tay liền hướng hạ vung tới. Trong nháy mắt sở hữu binh lính đều minh bạch cái tín hiệu này. Cơ hồ cũng trong lúc đó bao gồm gáp chỗ quân hạm trên, mỗi cái pháo đài hướng về phía dưới phát động công kích. Bành, bành, phảng phất lên trời là đang ở chiếu cố vị này đã trở thành vương giả Gôn, Đê, Gia Dơ, mảnh này đại hải lại bắt đầu xoay tròn, mỗi cái đạn đại bác tất cả lệch quỹ tích đánh vào trên biển khơi, thậm chí có bay thẳng đến đối diện quân hạm trên, xảy ra nổ mạnh. Cũng may những thứ này quân hạm bề ngoài đều là sắt thép đúc thành mà thành, tuy nói không tạo được to lớn tổn thương, nhưng là bởi vì nổ mạnh uy lực nhượng mặt ngoài sắt thép biến hình, hoặc là oa đi xuống một khối. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi đại hải rõ ràng rất gió êm sóng lặng, thế nào chỉ trong nháy mắt tựu ra hiện tại lớn như vậy Uzumaki? Bị Uzumaki ảnh hưởng, 6 chiếc quân hạm cuối cùng bắt đầu theo Uzumaki xoay tròn bắt đầu di động. Mà có được chỉ huy quân hạm quyền lợi một vị trung tướng nhất thời cả kinh thất sắc. Muốn biết rõ cái này mỗi một chiếc quân hạm nhưng là tiêu phí không rẻ số tiền làm ra. Nếu như tùy tiện lật đi một chiếc, cứ việc không đề cập tới quân hạm sẽ như thế nào, nhưng là quân hạm thượng sĩ binh coi như sẽ rơi vào trong nước. Xem hiện tại ở nơi này ý thế, bọn họ lại biết bơi, chỉ sợ cũng sẽ toàn quân bị diệt. Chờ đã, thế nào thiên không cũng hắc khởi tới. Theo thời gian tăng thêm, Uzumaki trở nên lớn, thiên không cuối cùng tụ tập to lớn xét Itaiun, đem bắn vào đại hải dương quang toàn bộ ngăn che, nhượng cái này cái địa phương biến thành giống như mới vừa đêm tối buổi tối. Thiên không biến thành đen, Uzumaki trở nên lớn, các chiếc quân hạm cũng theo Uzumaki kéo theo, tốc độ di động càng lúc càng nhanh, lúc nào cũng có thể lật thuyền dấu hiệu. Các chiếc quân hạm thượng sĩ binh cũng thay đổi có chút bối rối, bởi vì bọn họ đều minh bạch nếu như bây giờ thuyền phiên thoại. Như vậy đối mặt khổng lồ như vậy Uzumaki tốc độ, coi như trên người cột 10 phao cấp cứu, sợ rằng sống sót hy vọng cũng không lớn. Một lũ ngu ngốc, vội cái gì, còn không đều cho ta đem mồm thu lại. Một chiếc quân hạm trên, Sách Akis lớn tiếng quát ầm lên, hắn cũng không phải chưa thấy qua gió to sóng lớn, chỉ bất quá sự tình phát sinh quá đột ngột, nhượng hắn có chút ứng phó không kịp. Hiện tại hắn tỉnh táo, rất nhanh liền muốn nhượng lại quân hạm không lật thuyền biện pháp, đó chính là thu hồi buồm. Dù sao biển Uzumaki lưu động tốc độ quá nhanh, đưa đến các chiếc quân hạm tốc độ di động tăng nhanh, vừa vặn quân hạm lại là ngang ở phía trên, lại lấy không khí, coi như không có cuồng phong, vậy cũng phải lật thuyền. Nhìn đối diện Sách Akis bình tĩnh như vậy làm ra rõ ràng quyết định, Sengoku âm thầm gật đầu một cái, cũng không có ý định nhúng tay trong đó, mà là xoay người lại, hướng về phía sau lưng trung tướng nói, phía sau sự tình liền giao cho ngươi. Bởi vì ra dơ băng hải tặc thuyền bè chính là tại cái này Uzumaki chính giữa, lại theo Uzumaki trở nên lớn, bên trong mực nước dần dần trầm xuống, ra dơ băng hải tặc thuyền bè cũng sẽ cùng theo trầm xuống, lại qua thời gian dài như vậy, thuyền cơ hồ cũng sắp không nhìn thấy. Hiện tại quân hạm lại bị Uzumaki kéo theo, pháo hỏa sợ rằng đã không có nổi chút tác dụng nào. Cho nên Sengoku không chút nghĩ ngợi liền hướng trong vòng xoáy nhảy xuống. Theo Sengoku nhảy vào, một chiếc khác quân hạm trên, Gáp cũng chiếu Sách Akis động tác làm ra quyết định, giống vậy hướng về phía các bộ hạ ban bố giống vậy mệnh lệnh thu hồi buồm. Sau đó, cũng trong lúc đó liền hướng Uzumaki chính giữa nhảy xuống. Tuy nói mới vừa rồi Sengoku giành trước ban bố mệnh lệnh công kích, cái này làm cho Gáp rất là khó chịu. Nhưng là thân là hải quân sẽ vì đã biết thân quân trang làm ra giác ngộ, cho nên hắn dự định chính thật với Sengoku liên thủ bắt Gia Dơ. Hắc ám tuyền qua trong, Gia Dơ sắc mặt tái nhợt giống như tấm giấy trắng, nếu như không phải nơi này rất đen nói, ngươi liền sẽ phát giác hắn khuôn mặt lại so với kia im người chết khuôn mặt còn muốn rõ ràng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, giao chiến. Khục khục. Thân thể mang đến đau đớn, Gia Dơ lại phát giác tự có nhiều chút không thở nổi, lập tức đại hút một hơi, bởi vì hút quá nhanh, Gia Dơ thoáng cái sặc, bắt đầu lớn tiếng ho khan. Bất quá vì chính mình khai sáng băng hải tặc cùng đồng bạn tánh mạng, Gia Dơ không thể không cứng rắn chịu đựng muốn ho khan muốn. Nhìn, hướng về phía bên người Rêu Ích Hờ nói. Rêu Ích Hờ, cái này Sengoku tuyệt không sẽ như thế lỗ mãng liền hướng về phía chúng ta phát động công kích. Nhất định là có âm mưu gì, cho nên vân vân Sengoku, Gáp đến một cái. Hai người bọn họ liền giao cho ta, ngươi đi bảo vệ nhóm bạn. Nhưng là thân thể ngươi sẽ không kiên trì nổi. Nghe hết sạch lấy thanh âm cũng cảm giác được Gia Dơ lại chịu đựng to lớn đau đớn. Lúc nghe Gia Dơ một người phải đối mặt hải quân hai vị tối cao chiến lực lúc, Rêu Ích Hờ sắc mặt nhất thời có chút không muốn. Rêu Ích Hờ, ta Gia Dơ cũng không sẽ liền chết đi như thế. Tin tưởng ta. Trong bóng tối mặc dù không thấy rõ Rêu Ích Hờ biểu tình, nhưng là nghe tiếng nói chuyện Gia Dơ đã đoán được. Bất quá là không để cho nhóm bạn có không cần thiết tổn thương. Gia Dơ không thể không lại tam bảo chứng. Phòng ngừa Rêu Ích Hờ là cứu viện hắn, nhượng Sengoku gian kế được như ý. Gia Dơ làm ra quyết định, đây là người nào đều không cách nào sửa đổi, cho dù là hắn Rêu Ích Hờ cũng không được. Bất đắc dĩ Rêu Ích Hờ chỉ gật đầu đồng ý. Đương nhiên Gia Dơ cùng Rêu Ích Hờ nói, mặc dù không lớn, nhưng là trên thuyền tất cả mọi người đều nhỏ nhẹ nghe được. Mặc dù có chút hàm hồ, nhưng là trên thuyền tất cả mọi người đại khái đều đoán được. Bọn họ cũng im lặng, cũng không được động, cứ như vậy trầm mặc. Nhưng là nếu như đến gần nói, đều sẽ nghe được, mỗi người trong miệng, trên tay, cùng bắp thịt toàn thân, đều sẽ có cổ đạp đạp, thanh âm, mặc dù rất nhỏ nhưng là cũng có thể nghe ra. Đây là bọn hắn tại ngột ngạt chính mình trong nội tâm muốn khóc cùng mình vô năng xung động. Ngay cả nhát gan sợ chết ba ghi, trong lúc nhất thời đều yên lặng không nói. Ngược lại, Sở Hàn là mặt đầy bình thản, bình tĩnh như thu thủy như vậy, trong đôi mắt xem không ra bất kỳ tình cảm. Chẳng qua là nắm mơ sờ êm trên cán đao kia tái nhợt đến gân xanh bộc lộ tay. Biểu hiện hắn lúc này nội tâm xa còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Lần thứ nhất Sở Hàn cảm nhận được kia loại mặc người chém giết cảm giác vô lực. Ngay cả đối chiến sách Akis thời điểm, Sở Hàn cũng không có loại cảm giác này. Nhưng ở gáp cùng Sengoku hai cái này đỉnh thực lực mạnh người trước mặt, Sở Hàn mới cảm nhận được thực lực mình là như vậy vô lực cùng tái nhợt, chỉ có thể núp ở ra dơ cùng rêu ích hờ sau lưng, khẩn cầu bọn họ che chở. Cuối cùng có một ngày ta sẽ so hai người các ngươi đều mạnh hơn, ta vận mệnh chỉ có thể ta tự mình tới chúa tể. Sở Hàn nắm chặt mơ sờ êm, cắn răng thấp giọng nói, trong mắt nóng bỏng hoàng kim đồng thiêu đốt, tại bóng tối này trong hoàn cảnh tỏ ra vô cùng sáng chói chói mắt. Tại gáp cùng Sengoku áp bách dưới, Sở Hàn trong lòng lần thứ nhất vô cùng khát vọng đạt được một kiện đồ vật, một loại tên là quyền cùng lực đồ vật. Quyền cùng lực, nắm giữ hai loại sức mạnh nhân tài là cái thế giới này chúa tể, mà lúc này Sở Hàn chính là bị Sengoku cùng gáp có được quyền cùng lực vô tình chúa tể hắn vận mệnh. Nếu như muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, Sở Hàn chỉ cần một cái phương pháp. Đó chính là so hai người bọn họ mạnh hơn. Gia Dơ cùng Rêu Ích Hờ làm một thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng, lại là nhọn cường giả. Sở Hàn thanh âm tuy nhỏ, nhưng bọn hắn lại làm sao có thể không nghe được. Chẳng qua là hai người đều không nói gì, trong mắt lại giống nhau thoáng hiện lên tán thưởng cùng vui mừng ánh mắt. Cùng lúc đó, Uzumaki trên không, tung tích Sengoku cùng gáp cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, lập tức dùng được lục thức, sơ u, một tiếng, bị dưới chân truyền tới lực độ phản kích, dao động lơ lửng trên không trung. Sau đó hai người liên tục đạp không khí, cứ như vậy một mực lơ lửng trên không trung. Giống vậy hai người cũng không lãng phí thời gian, Sengoku cả người khí tức cuồng bạo để xuống một cái, trực tiếp hóa thân làm một người to lớn kim quang đại Phật, trực tiếp chiếu sáng cái này to đại Uzumaki. Mà gáp cũng đi theo thả ra vẻ này núi lửa như vậy to đại khí tức, liền vội vàng quơ lên quả đấm to, sau đó dùng ra haki vũ trang haki, trực tiếp cứng lại cái này quả đấm, hướng phía dưới chân châu đen đập tới. Công kích không tới, hai toàn thân người khí thế lại đến, có lẽ bởi vì thường xuyên đi theo gia dơ đại chiến, kiến thức cường giả quá nhiều quan hệ, chân châu đen trên mọi người cũng không làm ra cái gì thất cách động tác. Chỉ bất quá một chút thực lực hơi yếu người chịu không những khí thế này bắt đầu toàn thân phát run lên, mà khí thế cùng thực lực đều yếu tiểu xanh với ba ghi, chịu không tới khí thế, cuối cùng toàn thân run rẩy đến, nếu như thời gian dài một dài, sợ rằng cũng có thể bất tỉnh. Mà Sở Hàn là mặt đầy lạnh lẽo, trong mắt nóng bỏng hoàng kim đồng tràn đầy vô cùng quật cường. Cho dù ở gáp cùng Sengoku kia mênh mông như biển khí thế trước mặt, Sở Hàn vẫn ngạo nghễ mà đứng, cưỡng ép khống chế thân thể của mình, không thối lui chút nào nhìn thẳng cái này từ trên trời hạ xuống hai người. Long tộc huyết thống, từ không cho phép Sở Hàn cúi đầu, cho dù là gáp cùng Sengoku cũng không thể, bởi vì bọn họ còn không có tư cách. Đúng hợp ý ta. Thấy vậy, Gia Dơ sắc mặt tái nhợt nhất thời lạnh lẽo. Thuận tay rút ra bên hông hoa lệ lưỡi đao, một cổ hoàn toàn không kém gì trên không hai người bất kỳ người nào khí tức thả ra. Chống lại cái này hai cổ khí thế kinh khủng, khiến chúng nó không cách nào vượt qua lôi trì một bước. Trên thuyền hai cổ có hủy thiên diệt địa khí thế bị ngăn cản, mọi người nhất thời thư giãn đi xuống. Bất quá bây giờ không phải lười biếng thời điểm, muốn biết rõ phía trên hai vị mạnh nhất hải quân. Ngay cả bọn họ thuyền trưởng đem hết toàn lực cũng không nhất định đánh bại một người trong đó, cho nên bọn họ căn bản không dám khinh thường. Huống chi này lần hải quân vây quét, quả thực kỳ hoặc, không thể nào đơn giản như vậy lấy chiến đấu thu tràng, nói không chừng hơi có sơ suất, này lần thì có thể hủy diệt ở chỗ này. Đối với Gia Dơ ngăn trở chính mình với gáp khí thế, Sengoku không nghi ngờ chút nào. Chẳng qua là Gia Dơ một bộ muốn một người với hắn hai trận chiến đấu. Điều này thật nhượng Sengoku có chút khó chịu. Bất quá cái này đồng dạng cũng là Sengoku mong đợi. Cho nên Sengoku chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhượng khí tức toàn thân bùng nổ đến mức cực hạn. Bởi vì hắn muốn công kích. Cảm nhận được bên người Sengoku khí tức cực điểm thăng hoa, Gáp biết rõ Sengoku muốn phát động công kích. Tuy nói có chút đồng tình Gia Dơ, nghĩ muốn lấy lại quả đấm mình, nhưng là lập trường khác nhau, liền muốn làm ra giác ngộ, cho nên Gáp không có chút nào giữ lại, trực tiếp dùng ra bản thân toàn lực, nhượng màu đen thiết quyền càng sắc bén hướng phía dưới đánh tới. Đối mặt như thể nguy cảnh, Gia Dơ trên mặt không có vẻ bối rối, ngược lại nhượng hắn lãnh sắc càng thương khố lạnh. Bởi vì hắn minh bạch chỉ cần mình hơi có trốn, như vậy phía trên bất kỳ người nào công kích, cũng có thể đem chính mình thuyền hải tặc, oanh nát bấy, thậm chí chính mình đồng bạn đều không sẽ tiếp tục sống. Cho nên hắn Gia Dơ không thể tránh, cũng không thể hoảng. Bất quá Gia Dơ có thể từng bước đi tới đây, tuy nói phần lớn có bảo vệ đồng bạn tâm lý, nhưng là hắn Gia Dơ sâu trong nội tâm, làm chôn giấu ý chí. Nhưng là không biết không giữ chiến đấu cuồng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 27. Gia Dơ tính toán. Cầu cất giữ. Cầu phiếu đánh giá. Nhìn to lớn không gì so sánh được. Giữ có vô địch khí tức thiết quyền. Gia Dơ kia sắc mặt tái nhợt cười. Bởi vì Gia Dơ ngay từ lúc trước liền muốn qua. Một ngày nào đó dùng quả đấm mình với hắn gáp quả đấm đấu một trận. Bất quá ở vào gáp mặt mũi, hắn Gia Dơ không có làm như vậy. Bất quá hôm nay lại bất đồng, bởi vì hắn gáp làm ra giác ngộ, Gia Dơ cũng tương tự làm ra giác ngộ. Ngay sau đó hắn Gia Dơ không chút suy nghĩ, trực tiếp nhượng toàn thân Haki vũ trang Haki bùng nổ đến một cái cực hạn. Sau đó cứng lại tả quyền, khom người giật mình, liền hướng gáp thiết quyền đối với, đúng, đập tới. Hai người còn không có tiếp cận. Bên trong làm bộc phát ra lực lượng, cuối cùng nhượng bốn phía to lớn thủy bích bắt đầu biến hình. Không nghi ngờ chút nào, hai người này cũng có thay đổi môi trường tự nhiên lực lượng, thậm chí là hủy diệt môi trường tự nhiên. Hôm nay hai người này cũng không có cái kia nhàn hạ thoải mái tới thay đổi gì tự nhiên, bởi vì là một cái là vì thế giới thương sinh mà chiến, một cái khác là đồng bạn cùng mộng tưởng mà chiến. Gia Dơ phát ra công kích đồng thời, hắn Sengoku giống vậy cũng chuẩn bị xong. Chỉ thấy Sengoku to lớn kim sắc bàn tay khổng lồ bắt đầu cong lên, phảng phất phía trên có vô số bị đè ép không khí, cuối cùng bắt đầu tạo thành hình tròn ánh sáng màu trắng chiếu. Thấy Sengoku trên tay đã phát sinh biến hóa, Gia Dơ mặt liền biến sắc, không dám khinh thường, vội vàng dùng tay trái nhổ ra bên hông lưỡi đao. Làm tốt tùy thời phòng ngự chuẩn bị. Bởi vì hắn Gia Dơ biết rõ, chính mình nhiều nhất có thể đụng nhau một người. Nếu như đồng thời với hai người đụng nhau, bằng mình bây giờ tình trạng cơ thể sợ rằng không làm được. Bất quá dù vậy đụng nhau một người, bên kia đang làm phòng ngự cái này vẫn có thể làm được. Chỉ bất quá cái này Sengoku ác ma quả thực năng lực công kích quả thực thật đáng sợ. Muốn biết rõ Sengoku ác ma quả thực lực công kích có thể là có với tân thế giới tuyệt đối bá chủ dâu trắng ác ma quả thực lực công kích không phân cao thấp đẳng cấp. Cho dù bây giờ không có gáp, hắn Gia Dơ cũng không có hoàn toàn chắc chắn đi phòng ngự ở, huống chi bây giờ còn muốn tại cộng thêm gáp. Sengoku có thể sẽ không cân nhắc đến Gia Dơ cảm thụ, hắn không có một chút thương tiếc, cho dù là chiêu thứ nhất, hắn liền dùng ra bản thân toàn lực. Chỉ nghe hai tiếng phảng phất thế giới hủy diệt to lớn tiếng nổ, còn không chờ đụng nhau khí sóng xuất hiện, mọi người liền thấy thế giới tận thế chính tại hạ xuống. Chỉ thấy gáp cùng Gia Dơ quả đấm đụng nhau, vậy mà trực tiếp đưa đến chung quanh đại khí xuất hiện vết rách, thậm chí từ trong xé rách hủy diệt trong dư âm cuối cùng sinh ra giống như tia lửa thật lớn thiểm điện. Cũng trong lúc đó, Sengoku hướng về phía Gia Dơ phát động công kích. Cuối cùng trực tiếp nhượng thiên không xuất hiện một cái vô biên vô hạn vết rách, ngay cả to lớn xét y tai un đều không chống đỡ được. Sau đó giống như thế giới tận thế xuất hiện, Cái này to đại ư dư ma ki cuối cùng bắt đầu buôn hội lên. Bởi vì này tự nhiên tạo thành to đại ư dư ma ki đã bắt đầu không chịu nổi bọn họ công kích sở sinh sinh dư âm. Đột nhiên, ngay tại Gia Dơ mới vừa ngăn trở hai người thế công đồng thời, trong thân thể cuối cùng cho Gia Dơ mang đến càng đau đớn xé rách cảm giác. Cái này không khác nào đang cảnh cáo lấy Gia Dơ, tại làn sóng tiếp theo công kích tới lĩnh trước, nhất định phải hóa giải tràng nguy cơ này. Bất quá đang lúc này, Gia Dơ đột nhiên cảm giác có cổ phần đồ vật giấu ở giữa cổ họng, nhượng sắc mặt hắn càng tái nhợt, thậm chí có nhiều chút không thở nổi. Khục khục, cũng chịu không nổi nữa, Gia Dơ lớn tiếng ho khan, mới vừa cái miệng, một đại đoàn dày đặc máu bầm liền từ Gia Dơ giữa cổ họng bay ra ngoài. Nhìn đến đây, Sengoku sắc mặt vui mừng, đã sớm nhận ra được Gia Dơ có cái gì không đúng, tuy nói có hắn với Gáp liên hiệp công kích, nhưng là tuyệt đối không thể nào chỉ dựa vào một chiêu dưới tình huống để cho cái này có với tuyệt đối bá chủ đụng nhau thực lực người hộc máu. Cái này làm cho Sengoku nghĩ đến bị thương. Gia Dơ, chẳng lẽ ngươi đã sớm đối với, đúng, Gia Dơ biết tìm tòi đáy Gáp, hắn mặt liền biến sắc, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Gia Dơ như thể cấp bách đăng lâm hải tặc vương bảo tọa, thì tại sao vội vã rời khỏi đại hải trình. Chỉ cần tại chinh phục gian lai sau còn có thể toàn thân trở ra hải tặc, mới xứng đáng được cho thật sự hải tặc vương. Thấy vậy, Sengoku trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng, trực tiếp kêu la Gáp tên, cũng không nói ra rõ nghĩa, trực tiếp hướng về phía Gia Dơ phát động làn sóng tiếp theo công kích. Sengoku ý tứ, Gáp làm sao có thể không minh bạch, đáp đáp một tiếng, với Sengoku một dạng phát động làn sóng tiếp theo công kích. Đối mặt khổng lồ như vậy nguy cảnh, hắn Gia Dơ lâm nguy không loạn, khóe miệng cuối cùng hơi hơi cau khởi một chút độ cong. Vốn là thấy Gia Dơ hộc máu, dự định đi lên trợ giúp Gia Dơ rêu ích hờ, thấy Gia Dơ nhếch miệng lên nho nhỏ độ cong, cuối cùng khẽ mỉm cười, mặc dù nói không minh bạch Gia Dơ là nghĩ đến cái gì, nhưng là hắn minh bạch này lần tuyệt đối đã trải qua nguy cảnh. Chỉ thấy Gáp, Sengoku công kích mới vừa thành hình thời điểm, Gia Dơ giống như hầu tử như vậy, khoản lấy thân thể, dùng thân thể của mình nhu, mềm độ. Hơn nữa chính mình lực lượng dẫn dắt, nhượng hai người bọn họ công kích sở sinh sinh sóng trùng kích hướng phía dưới đáy biển công kích đi qua. Sau đó Gia Dơ dựa vào thân thể hai người, về phía sau một trận lật qua một bên, đi thẳng tới chính mình trên thuyền, thật giống như không có ở tiếp tục đánh ý tứ. Ngươi có ý gì? Không minh bạch Gia Dơ Sengoku, sắc mặt nhất thời giận dữ, lạnh giọng hỏi. Không có ý tứ. Hôm nay chiến đấu liền đến đây chấm dứt, ta Gia Dơ liền không phụng bồi. Tuy nói thân thể mang đến cho mình đau đớn, nhượng Gia Dơ có chút không nói ra lời, nhưng là hắn Gia Dơ nội tâm cao hứng vô cùng, bởi vì mắt hai vị trí đầu, ở trên thế giới có to lớn danh tiếng mạnh nhất hải quân bị hắn ám toán. Chẳng lẽ mới vừa rồi, nghe Gia Dơ nói, Gáp không minh bạch, hắn Sengoku làm sao có thể không minh bạch. Vội vàng nhìn về phía mới vừa rồi sóng trùng kích làm công kích vị trí, tuy nói đã bị nước biển cho san bằng, nhưng là ở đâu mực nước cuối cùng bắt đầu xảy ra to lớn nổi lên biến hóa, không chút nghĩ ngợi liền hướng về phía bên người Gáp nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, chạy thoát. Nghe lời này, Gáp cúi đầu thật sâu nhìn phía dưới mang trên mặt vẻ mỉm cười Gia Dơ. Sau đó rửng rưng một tiếng, đi theo Sengoku liền hướng Uzumaki bên ngoài phóng tới. Theo mặt biển nhanh chóng lên cao, Uzumaki buôn hội, Gia Dơ băng hải tặc thuyền viên, không có chút nào lo lắng thuyền có hay không vì vậy sẽ bị nước biển nuốt mất, phản mà vô cùng bình tĩnh, chờ đợi Gia Dơ giải thích. Ha ha, Gia Dơ, ta coi như là minh bạch. Bất quá trải qua lần này sau này, Sengoku sợ rằng nhớ ngươi. Ai có thể nghĩ tới một đời chí tướng Sengoku dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Gia Dơ ngươi ám toán. Nếu như truyền đi, Sengoku cái này lão gia hỏa sợ rằng sẽ khí nổi điên đi. Nhìn Gia Dơ tái nhợt trên mặt, còn bất tiêu thất tươi cười, rêu ích hờ rất nhanh thì minh bạch, liền cười to nói. bị ngươi đoán ra đến, rêu ích hờ. Nghe lời này, Gia Dơ lại một cười, cũng không có ý định giải thích, ngược lại hỏi. Rêu ích hờ, đi cai pi chuẩn bị, đều làm tốt sao? Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ này cổ hải lưu tạo thành. Gia Dơ gật đầu một cái, sau đó xoay người lại, nói ra có chút biến hình thanh âm, hô lớn. Tiểu môn, bắt tốt lan bản, khác, đừng té xuống. Mọi người cùng kêu lên kêu, nhưng thấy Gia Dơ căn bản không giải thích mới vừa rồi sự tình, tất cả mọi người vẫn là vô cùng mê muội. Bất quá Sở Hàn đại khái đều đoán được, bởi vì phải biết rõ Gia Dơ có năng lực đủ lắng nghe vạn vật chi thanh năng lực. Nếu như Sở Hàn đoán không sai nói, cái này đại ư dư ma ki, còn có cái này dần dần lên cao mực nước, sợ rằng Gia Dơ trước đó liền biết rõ. Mà mới vừa rồi Gia Dơ sở dĩ phải ở chỗ này, hơn nữa một người chiến đấu, là vì có thể rất tốt chỉ dẫn Sengoku với gáp công kích tạo thành sóng trùng kích, từ đó nhượng đáy biển nội bộ phong bế số lớn khí lưu mặt đất nứt ra, là vì muốn cho phía dưới mực nước trước thời hạn dâng lên, tốt thoát đi Sengoku cùng gáp ma trưởng. Thậm chí Gia Dơ có thể không chút khách khí nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu Sengoku ngươi liền bại. Quả nhiên không hổ là có thể ở gáp trên tay nhiều lần chạy trốn, đánh bại rất nhiều đại hải tặc, cuối cùng đăng lâm vương chi bảo tọa nam nhân, chỉ là phần này trí tuệ cũng đủ để cho người kính nể ba phần. Suy nghĩ, Sở Hàn nhìn Gia Dơ bóng lưng trong mắt lóe lên một tia vẻ kính nể, trong lòng thầm nói. Ở kiếp trước thời điểm, trên diễn đàn rất nhiều người đều nói lớp phai chính là cái thứ hai Gia Dơ, nhưng lúc này Sở Hàn mới minh bạch, hai người này căn bản cũng không một dạng, có lẽ tính cách tương tự, nhưng Gia Dơ trí tuệ lại căn bản cũng không phải là lớp phai kia toàn cơ bắp chỉ số thông minh có thể như nhau. Lớp phai trí thể hiện đang chiến đấu trên, hắn đối với chiến đấu có vượt qua thường nhân bén nhạy, đây cũng là sau này lớp phai có thể vượt cấp chiến đấu, lấy yếu thắng mạnh nguyên nhân trọng yếu. Mà Gia Dơ trí lại thể hiện tại đại cuộc phương diện, đối với đại cuộc khống chế so Sengoku còn kinh khủng hơn, chẳng qua là nó trí tuệ một mực bị rêu ích hờ che giấu. Điều này cũng làm cho người phổ biến cho là Gia Dơ chỉ là một không có võ lực mãng phu, mà rêu ích hờ mới là trên thuyền thật sự cố vấn. Nếu quả thật cho là Gia Dơ chẳng qua là không có võ lực mãng phu nói, chỉ sợ thế nào chết đều không biết rõ. Giờ khắc này, Sở Hàn mới sâu sắc minh bạch, có nhiều chút sự tình xa hoàn toàn không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Mưu toan dựa vào nội dung cốt truyện biết mà cuồng vọng tự đại nói. Sau một khắc nghênh đón Sở Hàn chỉ sợ là ban giao vực sâu, chết không có chỗ chôn. Cùng lúc đó, trong nước xoáy lúc này, Uzumaki đã buôn hội không còn hình dáng, mà vây quanh Uzumaki xoay tròn 6 chiếc quân hạm, bởi vì cuốn vào buôn hội nước chảy trong, thật là bất hạnh chìm mất 2 chiếc. Mặc dù nói không có toàn quân bị diệt, nhưng là cũng là vỗ tay khó trống, dù sao cái này mấy chiếc quân hạm là đang ở lấy to lớn buôn hội trong vòng xoáy tâm, bất kể như thế nào giãy giụa cũng không thể thoát đi. Từ Uzumaki trống rỗng trong bay ra Sengoku, thấy trên mặt biển chỉ còn lại 4 chiếc quân hạm, không khỏi bảo câu thô tục. Hắn không nghĩ tới chính mình được xưng chí tướng Sengoku, vậy mà sẽ bị người khác âm. Thậm chí ở đối phương không có người nào tình huống tổn thương hạ, bọn họ bên này cũng đã tổn thất vượt qua 3 thành binh lực. Cái này làm cho hắn Sengoku tỉnh lấy cần gì phải kham. Sengoku, Gia Dơ bọn họ không phải dễ dàng như vậy cũng sẽ bị đánh bại. Hiện tại chúng ta chủ yếu nhất chính là mau mau giúp phía dưới quân hạm thoát khỏi nguy hiểm, nếu không chúng ta thì có thể toàn quân bị diệt. Nhìn Sengoku mặt đầy âm trầm dáng vẻ, gáp buồn cười nhưng lại không cười nổi, bởi vì bất kể như thế nào, bọn họ xuất lĩnh quân đội đã xuất hiện thương vong, nếu như có ở đây không cứu viện dưới tình huống, thậm chí khả năng toàn quân bị diệt, cho nên gáp nhịn được trong nội tâm nghiền ngẫm tâm tình, nhắc nhở. Nghe gáp nhắc nhở, Sengoku cũng biết rõ nặng nhẹ, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, giải trừ ác ma quả thực năng lực, liền hướng lấy 4 chiếc quân hạm phóng tới. Đối mặt Sengoku hừ lạnh, gáp thở dài, bởi vì hắn minh bạch, sợ rằng bởi vì lần này sự tình sau này, Sengoku với Gia Dơ thù oán sợ rằng không thể thiện. Bất quá ải này hắn gáp đánh rắm, lại mặt đầy không có vấn đề dáng vẻ cũng đi theo bay qua. Theo gáp cùng Sengoku hai cái này định tâm hoàn đến, cứ việc có hai người bọn họ thế giới này cấp đại lão chỉ huy. Bốn chiếc quân hạm thoát đi xuất hiện chuyển biến tốt, nhưng là vẫn chưa có hoàn toàn thoát đi nguy hiểm. Có lẽ là lên trời thấy bọn họ đáng thương, tại bốn chiếc quân hạm sắp chìm mất đang lúc, một cổ khổng lồ cột nước đột nhiên từ Uzumaki chính giữa lao ra. Theo cột nước càng ngày càng thô, theo to lớn lên cao hải lưu, bốn chiếc quân hạm lại bị mang ra khỏi mặt nước, bay trên không trung, mà bốn chiếc quân hạm trên hai vị đại lão, nắm lấy thời cơ, dẫn đầu nhập ngũ trên hạm mặt lao ra, mỗi người hai chiếc quân hạm, đợi quân hạm sắp lúc hạ xuống sau khi, cuối cùng nâng quân hạm. Bất quá gáp bởi vì không cách nào cự đại hóa quan hệ, một quyền đem một chiếc quân hạm đánh bay ra ngoài, sau đó lại nâng một chiếc khác quân hạm, cho nên chỉ có ba chiếc quân hạm hoàn hảo không chút tổn hại đáp xuống trên mặt biển. Còn như chiếc kia bị gáp thiết quyền oanh phi quân tàu chiến, mặc dù tung bay ở trên mặt biển, nhưng cả chiếc quân hạm cũng thay đổi không còn hình dáng, hoàn toàn không thể nào đang chạy. Cũng may gáp tại lực lượng khống chế trên rất khéo léo, trên thuyền tinh anh hải quân đều không có gì tổn thương, nhưng là mỗi thấy gáp lúc Đô Thiên thấy sợ hãi tránh ở một bên, không dám nhìn hắn, rất sợ không biết gáp hắn nổi điên làm gì cho hắn một quyền. Đợi quân hạm thoát khỏi nguy hiểm, các chiếc quân hạm trên bắt đầu cứu viện ngã xuống nước binh lính thời điểm, Sekakis đi tới Sengoku bên người, mặt đầy vội vàng dáng vẻ, còn không chờ hắn mở miệng, một bên Sengoku liền cướp trước nói. Sekakis thiếu tướng, các ngươi có thể nhìn đến ra dơ băng hải tặc bóng dáng không có. Đối với Sengoku câu hỏi, Sekakis có chút ứng phó không kịp, bất quá hắn rất nhanh lại tỉnh táo lại, trầm giọng nói. Báo cáo Sengoku đại tướng, ngay vừa mới rồi ra dơ băng hải tặc đã bị hải lưu bao phủ trên không, đoán chừng là đi Kaipi. Sengoku cắn cắn răng, trong mắt lóe lên một chút hàn mang, giọng căm hận nói. Đáng chết, lại bị ra dơ tên kia tính toán, sợ rằng này cổ hải lưu hắn sớm liền biết rõ là chính là lợi dụng này cổ hải lưu đi trước Kaipi, từ Kaipi rời đi Gian Lai. Tránh thoát chúng ta hải quân bố trí chặn lại. Bất quá, Gia Dơ, ngươi cho rằng là hải tặc vương là tốt như vậy đương sao? Chuyện này xa xa vẫn chưa xong. Cuối cùng có một ngày ta sẽ đích thân đưa ngươi người này đưa lên tử hình đài. Sengoku nắm chặt quả đấm, trong mắt sát cơ đậm đà đến mức tận cùng. Nguyên bản hòa ái mặt mũi tại hơi lộ ra tối tăm dưới ánh mặt trời, lại tỏ ra vô cùng dữ tợn. Giống như lâm vào điên cuồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, Lóc U Tao Đông Hải. Lóc U Tao, cái này cái vị trí với đại hải chỉnh cửa vào phụ cận trấn nhỏ, mặc dù bây giờ còn yên lặng vô danh, nhưng là tại 20 năm sau lại không người không biết, thậm chí được khen là bắt đầu cùng kết thúc thành trấn. Bởi vì một đời hải tặc vương ngôn Gia Dơ chính là ở nơi này Lóc U Tao sinh ra, cuối cùng chết đi. Lúc này, gió êm sóng lặng bến tàu chỗ, một chiếc to đại thuyền hải tặc chậm rãi từ đằng xa lái tới, tốc độ vô cùng nhanh, chỉ chốc lát sau vậy lấy cập bờ. Hô, rốt cuộc cập bờ, vẫn là đứng ở trên thổ địa cảm giác tương đối thoải mái một chút, nửa tháng này chạy trốn thật là mệt chết ta. Đợi thuyền cập bờ sau đó, một cái mang mũ rơm tóc đỏ thiếu niên, vạn eo bẻ cổ, trên mặt một bộ vẻ hưng phấn, vội vã từ trên thuyền nhảy xuống. Ở sau thân thể hắn còn đi theo một cái thật giống như vai hề tướng mạo thiếu niên. Cắt, còn là một hải tặc đây, mới nửa tháng lắc lư liền chịu không, thật mất mặt. Vai hề thiếu niên trợn mắt một cái, đầy vẻ khinh bỉ nhìn tóc đỏ thiếu niên. Chẳng qua là cái kia tái nhợt khuôn mặt lại bộc lộ hắn càng bất kham. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói ta, không biết rõ người nào tại trên đường nhà mấy lần đây. Tóc đỏ thiếu niên hì hì cười nói, sau đó không để ý tới sẽ kêu la như sấm vai hề, xoay người hướng về phía sau lưng chậm rãi từ trên bong đi xuống. Bên hông chớ một đem trường đao, mặt đầy vẻ băng lãnh thiếu niên, cười nói. Sở Hàn, lần này đến trấn, ngươi muốn mua cái gì đó? Có muốn hay không kết bạn đồng hành à? Không, ta muốn đi mua hạ tư nhân đồ dùng, ngươi và ba ghi cùng một chỗ liền tốt. Sở Hàn nhàn nhạt lắc đầu một cái, biểu thị cự tuyệt, sau đó lại dậm chân đi vào cái này bình thường tiểu trong trấn. Thật là không thú vị. Nhìn Sở Hàn kia càng lúc càng xa bóng lưng, Sen bất đắc dĩ là nhún nhún vai, lẩm bẩm một tiếng, sau đó hướng về phía bên người vai hề, cười nói. Đi thôi, ba ghi, rêu ích hờ đại thúc có thể là để phân phó chúng ta muốn bổ sung cho tốt thức ăn và vật liệu, nhưng bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta trước hết đi chơi một phen đi. Không nên dùng loại này mệnh lệnh giọng ra lệnh cho ta ba ghi đại. Ra, thanks. Vai hề ba ghi tức giận nói, nhưng thấy không chút nào lý sẽ hắn, xoay người rời đi thanks, thật giống như gấp một dạng đuổi sát theo đi, không ra một hồi hai người liền biến mất ở cảng trong miệng, không thấy bóng dáng. Bên kia, lóc u tao bên trong, một vị thân mặc đồ trắng áo phông ngạch, quần dài màu đen, tướng mạo anh tuấn, khí chất băng lãnh thiếu năm. Chính chậm rãi bước tại náo nhiệt trên đường phố, nó anh tuấn bề ngoài đưa đến trong người đi đường mang. Xuân thiếu nữ liên tục quay đầu, nhưng bởi vì hắn kia mặt không chút thay đổi gương mặt cùng bên hông chớ trường đao, lại đưa đến không người dám tiếp cận. Cái này khí chất lạnh lẽo là thiếu niên không là mới vừa rời đi bến tàu không lâu Sở Hàn, lại sẽ là người phương nào đây? Quả nhiên không hổ là lóc u tao. Cho dù danh tiếng còn xa xa không có 20 năm sau lớn như vậy, nhưng trình độ sầm uất không một chút nào hơn gian lai bên trong đảo nhỏ, không hổ là có thể tạo ra một đời hải tặc vương địa phương. Sở Hàn nhìn một chút phồn hoa một mảnh đường phố, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, khóe miệng lộ ra một chút trào phúng, thấp giọng nói. Bất quá cái này cái địa phương cũng cuối cùng rồi sẽ là một đại vương táng thân chỗ. Bắt đầu cùng kết thúc chấn nhỏ. Đúng là mỉa mai. Lúc này khoảng cách ra dơ băng hải tặc cùng hải quân đánh một trận, đã qua nửa tháng. Mặc dù biết đã qua lâu như vậy, nhưng lúc đó kia kịch liệt đánh một trận vẫn còn thật sâu in vào Sở Hàn trong đầu, lại nhượng hắn có dường như đã có mấy đời cảm giác. Tại ra dơ lợi dụng hải lưu bày gáp cùng Sengoku một đảo sau đó, liền lợi dụng sông lên trời hải lưu, mang theo Sở Hàn đoàn người ngồi chân châu đen hào đi Kai Pi, lợi dụng Kai Pi đường tắt thuận lợi trải qua gian lai bên trong hải quân chi chuẩn bị trước nhiều chỗ mai phục cùng chặn lại, cuối cùng vượt qua Z lai, rời đi gian lai. Dọc theo con đường này, Gia Dơ vô cùng cấp bách gấp rút hàng tốc, lại hoa nửa tháng liền rời đi gian lai, xem ra hắn cũng ý thức được hắn tuổi thọ không nhiều. Muốn trở lại cố thổ, hoặc là muốn làm sự kiện kia. Sở Hàn nhãn thần híp lại, ánh mắt lộ ra một tia suy tư, than thở. Vốn là ngươi là rất tốt đối thủ, nếu như cùng ngươi giao phong nhất định là cái thú vị sự tình, đáng tiếc đáng tiếc. Sau đó Sở Hàn mang theo thở dài như vậy lắc đầu một cái, tựa như đang đối với mất đi một cái đối thủ. Cảm thấy đáng tiếc, một dạng chậm rãi đi vào đường phố, biến mất ở mịt mờ trong đám người. Mấy giờ sau đó, cảng trong miệng, Sở Hàn cùng sách bao lớn bao nhỏ xanh cùng vai hề ba ghi gặp nhau. Sở Hàn, trên tay ngươi nói là cái gì? Xanh hơi có hứng thú đánh giá giống vậy sách một cái túi lớn từ sở lạnh, cười nói. Một chút mang nặng mà thôi. Sở Hàn nhàn nhạt nói, sau đó tiện tay cầm trong tay túi lớn ném xuống đất. Theo oanh một tiếng vang thật lớn, vững chắc mặt đất lại bị cả cái túi đập ra một cái hố to. Thấy vậy, Sen cùng vai hề ba ghi dọa cho giật mình, theo bản năng lui về phía sau nửa bước, cả kinh kêu lên. Ta tích ai ia, cái này rốt cuộc có bao nhiêu lại à? Sen dùng một loại đối xử quái vật nhãn thần nhìn vẻ mặt bình thản Sở Hàn, liền mới vừa rồi tiếng nổ kia. Sense có thể phỏng chừng kia sách đồ vật trọng lượng tuyệt đối không thua kém 500 cân, nhưng là mới vừa rồi Sở Hàn lại giống người không có sao như vậy sách nó, người này khí lực rốt cuộc có bao nhiêu à? Nghe vậy, Sở Hàn vẫy vẫy có chút đau nhức tay, nhàn nhạt nói. Cũng không nặng bao nhiêu, cũng chính là mấy trăm ký lô đi. Sen cùng vai hề ba ghi mặt đầy không nói gì, lại là mang nặng. Sở Hàn ngươi thật đúng là một tu luyện cuồng nhân a. Đã lâu, vai hề ba ghi mới biệt xuất câu này, không lời nói. Giống như chúng ta hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, có không tìm tìm kho báu không tốt sao? Ha ha ha, ba ghi, lời này của ngươi có thể nói đến không đúng, ngươi có ngươi sinh hoạt, Sở Hàn có chính hắn con đường, dùng chính mình tiêu chuẩn đi phán xét cuộc sống người khác có thể là một kiện thất lễ hành vi. Lại nói ngươi lại thế nào biết rõ Sở Hàn tu luyện không phải là không một sự hưởng thụ đây. Ngay tại Sở Hàn vừa muốn mở miệng đang lúc, một tiếng cười cởi mở đột nhiên vang lên. Ba người nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào, Gia Dơ đã xuất hiện ở mũi thuyền, chính nhất khuôn mặt mỉm cười xem lấy ba người bọn hắn. Nhưng là cả ngày tu luyện không phải mệt lắm không, lại nói chúng ta hải tặc hẳn đi tìm kho báu mới đúng. Đem thời gian cũng tốn ở phương diện tu luyện, nào còn có thú vui mà nói. Vai hề ba ghi phản bác. Ha ha, ba ghi, chúng ta đương hải tặc cũng không phải là chỉ là kho báu, càng nhiều là vì giấc mộng, mà nghĩ phải hoàn thành mộng tưởng, phải có đầy đủ thực lực cường đại, cho nên các ngươi hẳn phải nhiều hướng Sở Hàn học tập mới là, đừng cả ngày suy nghĩ xong. Gia Dơ lắc đầu cười nói. Nghe vậy, Sans cùng vai hề ba ghi đều mặt đầy xấu hổ, đỏ bừng khuôn mặt. Xác thực, mặc dù bọn họ cũng có tu luyện, nhưng là cùng Sở Hàn quái thai này so sánh, bọn họ tu luyện liền với chơi đùa một dạng, cũng khó trách thuyền trưởng có thể như vậy nói. Nhìn cúi đầu không nói hai người, nhìn thêm chút nữa mặt đầy bình thản Sở Hàn, Gia Dơ lắc đầu một cái, trên mặt nụ cười thốn, đi, thay vào đó vô cùng nghiêm túc, nghiêm tiếng nói. Sở Hàn, Sans cùng ba ghi, các ngươi lên trước thuyền đi, chờ chút ta có cái chuyện trọng yếu tuyên bố. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, Gia Dơ băng hải tặc, giải tán. 25, cầu cất giữ. Sở Hàn, Sans cùng ba ghi, các ngươi lên trước thuyền đi, chờ chút ta có cái chuyện trọng yếu tuyên bố. Đột nhiên nghe được Gia Dơ một phen trạng thái bình thường nghiêm túc chi ngữ, Sans cùng ba ghi đều ngẩn người một chút, nghi ngờ nói. Thuyền trưởng, xảy ra chuyện gì? Gia Dơ lắc đầu một cái, không có giải thích, mà là trầm giọng nói. Các ngươi đi lên liền biết rõ, còn lại người cũng đã ở phòng khách tập họp, còn kém ba người các ngươi. Sở Hàn gật đầu một cái. Trong lòng đối với Gia Dơ muốn tuyên bố sự tình đã có mấy phần suy đoán, nhàn nhạt đáp một tiếng sau đó, lại nhấc lên trên đất bọc, dậm chân hướng trên thuyền đi tới. Thấy vậy, Sans cùng ba ghi nghi hoặc gãi đầu một cái, tỏ ra đầu óc mơ hồ, nhưng bây giờ rõ ràng không phải truy hỏi thời cơ tốt. Hơn nữa Sở Hàn cùng Gia Dơ đã xoay người rời đi, hai người tương cố mắt đối mắt, vội vàng đuổi theo đi. Sở Hàn, ngươi tu luyện như thế nào đây? Bước tại trên boong thuyền, Gia Dơ nhìn bên người sắc mặt bình thản, tỏ ra vô cùng lạnh lẽo Sở Hàn, có lẽ là cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, liền mở miệng cười nói. Tạm được đi, kiếm thuật tiến triển không ít, thân thể mang nặng cũng đạt tới hơn ngàn cân tả hữu. Sở Hàn cười nhạt nói. Gia Dơ cởi mở cười một tiếng, nói. Bất quá ta nhưng là nghe rêu ích hờ nhắc qua. Ngươi và Sách Akis khi đối chiến, thật giống như sử dụng nào đó loại năng lực, uy lực vô cùng to lớn, kia là ác ma quả thực năng lực. Nghe vậy, Sở Hàn thân hình hơi ngẩn ra, trong lòng than thầm một tiếng. Quả nhiên nên tới vẫn là tới. Từ Sở Hàn bộc lộ ngôn linh, quân diễm đang lúc, hắn liền không nghĩ tới có thể lừa gạt được rêu ích hờ cùng Gia Dơ hai cái này đỉnh cường giả. Huống chi người sau còn có được lắng nghe vạn vật chi âm năng lực, muốn lừa gạt được hai người này có thể nói so với lên trời còn khó hơn. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Sở Hàn liền vì chuyện này chuẩn bị sẵn sàng, chẳng qua là không nghĩ tới Gia Dơ cùng rêu ích hờ kiên nhẫn cư nhiên như thế được, Vậy mà qua nửa tháng mới nhắc lên chuyện này. Cái này có chút ra ngoài Sở Hàn dự đoán. Ừ, hẳn là ác ma quả thực năng lực đi. Còn như là cái gì ác ma quả thực ta cũng không biết. Ta cũng là ở trên thuyền trưởng thuyền sau một buổi chiều, xuống nước bơi lội thời điểm phát hiện. Sở Hàn bình tĩnh tâm thần, làm bộ như giống vậy nghi hoặc không hiểu dáng vẻ. Buông tay một cái, có chút lắp bắp nói. Sở Hàn, ngươi chớ khẩn trương, ta cũng không phải nghĩ trách cứ ngươi. Có lẽ là thấy Sở Hàn khẩn trương, Gia Dơ lắc đầu cười một tiếng, vỗ Sở Hàn bả vai, cởi mở cười nói. Ngươi có thể tăng cường thực lực, làm thuyền trưởng ta cũng trung tâm cho ngươi cảm thấy cao hứng, nhưng là ngươi cũng không thể quá mức lệ thuộc vào ác ma quả thực. Trên cái thế giới này khắc chế ác ma quả thực năng lực thủ đoạn cũng không phải là ít, chỉ cần mình thực lực chân chính mới là tốt nhất bảo đảm. Sở Hàn gật đầu một cái, cười nói, yên tâm đi, thuyền trưởng, một điểm này ta vẫn là biết rõ. Vậy thì tốt. Thấy Sở Hàn thái độ, Gia Dơ hài lòng gật đầu một cái, cởi mở cười nói. Vậy kế tiếp ngươi có thể phải thật tốt cố gắng, ta nhưng là sẽ chờ ngươi đến vượt qua ta đây. Vừa nói, Gia Dơ nặng nề vỗ vỗ Sở Hàn bả vai, sau đó nhìn trước mắt truyền cửa ra vào, cười ha ha, ha kỳ bước đi vào, vượt qua ngươi. Nhìn đã tiến vào khoang thuyền Gia Dơ, đi theo phía sau Sở Hàn, nhãn thần híp lại. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhếch miệng lên, thấp giọng cười nói. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ... Trong khoang thuyền, phòng... ăn bên trong,